Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 425, Ofo cùng chung xe đạp. Cùng chung xe đạp, Chu Vũ Kiệt trong lòng hơi động. Tại năm nay, cùng chung xe đạp sẽ lần đầu tiên tiến vào dân chúng tầm mắt. Ở một mức độ nào đó, cùng chung xe đạp cũng sẽ là thanh toán hệ thống một tiểu hoàn. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng không có trực tiếp đầu tư dự định. Đầu tiên là bởi vì thị trường chỉ có thể duy trì vài năm. Đến tương lai vẫn sẽ lâm vào héo rút. Lấy phát triển kinh tế tốc độ, trong tương lai ngắn hạn xuất hành, lựa chọn vọng ước xe có khả năng hội lớn hơn. Trừ phi đi mục đích khoảng cách gần vô cùng. Gần đến cái loại này bước đi cũng có thể đến trình độ. Cái thứ hai là cùng chung xe đạp thuộc về vốn lớn sản vận doanh đầu tư. Một điểm này cùng vọng ước xe không giống nhau. Vọng ước xe công ty chỉ cần xây dựng một cái bình đài, ưu hóa cách tính, mà cái khác xe hơi, nhân tạo, xe hơi bảo vệ đều không thuộc về bình đài. Nhưng cùng chung xe đạp yêu cầu cho mướn đại lượng hoàng kim vị trí, mua xe đạp, nhân tạo chi phí, xe đạp bảo vệ vân vân và vân vân. Những thứ này yêu cầu đầu nhập, yêu cầu lấy ức đô la làm đơn vị. Mà càng trọng yếu là, cái nghề này cơ hồ không có cạnh tranh thành lũy. Bất kỳ ngoạn gia đều có thể tham gia. Đến cuối cùng, sẽ biến thành vĩnh viễn không có điểm dừng đốt tiền đại chiến. Hậu thế Ofo, cuối cùng phá sản nguyên nhân căn bản chính là đốt tiền đốt tới phía sau xuất hiện đại vấn đề. Chu Khiếu Hổ nói, thật ra cũng là Thượng Hải thị một công ty mới gọi là Ofo. Hơn nữa cũng là sinh viên gây dựng sự nghiệp. Bọn họ làm một cái cùng chung xe đạp hạng mục. Người sáng lập tên là Davy, là Yến Kinh Đại học học sinh. Tại năm ngoái liền bắt đầu trong trường học bộ tiến hành cùng chung xe đạp hạng mục. Cho tới bây giờ, đã vào ở rồi Thượng Hải thị số trường đại học. Lợi nhuận hình thức cũng rõ ràng. Học sinh đem xe đạp lấy ra tiến hành cùng chung. Sau đó Ofo bình đài tiến hành vận doanh. Từ cái khác học sinh tiến hành cho mướn. Sau đó tiền mướn một khối này, bình đài cùng học sinh tiến hành chia đều. Một khối này lợi nhuận thật ra không cao. Bất quá muốn taxi là muốn thanh toán ổn định tiền mướn. Hiện tại mấy trong trường học thị trường thành hình, rất nhiều người nộp tiền mướn sau cũng không có lui. Điều này sẽ đưa đến Ofo trên bình đài có mấy triệu lắng đọng tài chính. Cái khoản tiền này chính là lấy lời. Một tháng cũng có hơn 10.000. Nếu như loại mô thức này đến trường học ở ngoài, như vậy có khả năng tụ tập lắng đọng tài chính, sẽ đều có thể sợ. Chu Tổng, ngài đối với buôn bán hình thức lý giải nhưng là công nhận số 1. Không biết rõ làm sao nhìn loại này cùng chung xe đạp nghiệp vụ. Ở trong trường học hành thông. Bất quá ở bên ngoài trường chính là một chuyện khác. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đại học danh tiếng sinh viên tư chất bình thường cũng rất cao. Sẽ không có ác ý hư hại thậm chí trộm cắp xe đạp hành động. Nhưng ở trong xã hội liền hoàn toàn bất đồng. Đệ nhị chính là tiền mướn chi phí. Ở trong trường học xe đạp tùy tiện thả không là vấn đề. Nhưng ở ra ngoài trường không thể được. Chu Khiếu Hổ nói. Hư hại cùng trộm cắp chúng ta cũng cân nhắc qua. Chúng ta có thể gắn thêm GPS. Đồng thời mỗi chiếc xe cũng sẽ bảng định trước sử dụng người sử dụng. Ngược dòng phương diện hẳn không phải là vấn đề. Làm như vậy chi phí hội gia tăng không ít. Nhưng chắc có thể khống chế tại có thể tiếp thụ trong phạm vi. Cho tới sân, Ofo áp dụng là ngẫu nhiên đặt hình thức. Trong khi hắn dùng nhà lục soát thời điểm, là có thể tìm thấy được phụ cận gần đây một cái xe đạp vị trí. Người loại mô thức này, có suy nghĩ hay không đến ngành chính phủ? Khắp nơi đều là ném loạn xe đạp. Thời gian dài khẳng định không phải phương pháp giải quyết. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Chu Khiếu Hổ nói. Đối với cái này một điểm, chúng ta có thể thông qua cách tính, tới phong tỏa GPS vị trí chỗ ở. Nếu như tại một ít không có phương tiện địa phương, như vậy sẽ an bài người đi dọn dẹp, lên một cái người sử dụng sẽ phải chịu tin nhắn ngắn nhắc nhở. Nếu như lại có nhiều lần, cũng chỉ có thể chọn lựa quá mức thu lệ phí biện pháp. Như vậy cũng có thể, chi phí hội cao không ít, nhưng ta còn muốn hỏi là, Ofo chân chính ưu thế là cái gì? Nếu như có những người khác cũng giống vậy đầu tư cái nghề này. Như vậy nổi lên tiền tới làm sao bây giờ? Này một nhóm không có gì đại cạnh tranh thành lũy. Chu Khiếu Hổ nghiêm túc nói. Duy nhất thành lũy chính là tài chính cùng thời gian. Chỉ cần tiền kỳ Ofo trước đầu nhập chiếm lĩnh thành thị hoàng kim vị trí. Hơn nữa dưỡng thành người sử dụng thói quen. Như vậy kẻ tới sau đại giới tự nhiên lớn hơn. Cho tới đốt tiền. Thật ra mọi người cũng đều tại đốt. Thì nhìn ai có thể thu được càng nhiều tiền bạc. Kia Ofo cần bao nhiêu tài chính. Chu Vũ Kiệt cũng không lại có vận doanh vấn đề lại quấn quýt. Dù sao hắn cũng biết. Loại mô thức này xí nghiệp không chịu đựng tới cuối cùng. Nhưng trung gian giá trị vẫn không tệ. Chu Khiếu Hổ nói. Ofo đã bị chúng ta đầu tư một lần 300 vạn đô la. Hiện nay bọn họ đang ở Thượng Hải thị bắt đầu bố trí. Tài chính mà nói dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá ta vẫn là hy vọng Ofo có khả năng thu được fan letter lưu lượng cửa vào. Fan letter lưu lượng cửa vào. Tạm thời không được. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Ofo có thể làm một cái công chúng hào. Đầy Quảng Thành phe mình mặt ta có thể cho một định ưu đãi. Tu tiêu lưu lượng ngược lại là có thể. Fan letter lưu lượng cửa vào. Không phải là người nào cũng có thể cầm đến. Bởi vì này loại dẫn lưu quá nhiều. Sẽ ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Muốn lên fan letter. Như vậy bản thân phải là nhu cầu lượng cực lớn phần mềm. Mà không phải một cái tiểu phần mềm lên fan letter sau đó có thể hay không trưởng thành thành cự đầu. Cho tới tu tiêu, sẽ không phương diện này cố kỵ. Tin tức phần mềm mạnh nhất địa phương, chính là quảng cáo thả xuống so với xã giao phần mềm phần lớn. Chu Khiếu Hổ gật gật đầu nói, cũng được, lần này Ofo chuẩn bị lại đầu tư bỏ vốn 1.000 vạn USD. Nhường ra 20% cổ phần, nếu như đầu điều chịu đáp ứng cái giá tiền này mà nói. Như vậy tương lai Ofo sẽ chỉ chống đỡ fan letter thanh toán. Chẳng qua nếu như một ngày kia Ofo kích thước làm lớn. Hy vọng Chu Tổng có khả năng suy tính một chút fan letter tiếp lời vấn đề. Sau này hãy nói đi. Nếu quả thật làm được cả nước số 1. Như vậy fan letter ưu tiên đẩy đưa Ofo công chúng hào vẫn là không có vấn đề. Chu Vũ Kiệt gật gật. Đầu nói. Hiện tại Ofo thật ra đánh giá trị khả năng không đạt tới 5.000 vạn USD. Nhưng Chu Vũ Kiệt cũng không có ép giá, bởi vì này loại xí nghiệp, muốn phát triển đến đủ độ cao, cần phải yêu cầu đủ tài chính, nhưng nếu như quá nhiều đòi cổ quyền, lại sẽ ảnh hưởng người sáng lập tâm tính, đã từng tôn chính nghĩa, đầu tư Yahoo chính là như vậy, từ đó cũng tạo thành SoftBank thành công nhất đầu tư một trong, mà Hillhouse Capital Group trương lỗi. Cũng là cưỡng ép đưa đủ nhiều tài chính cho Lưu Cường Đông. Bởi vì Trương Lỗi biết rõ, đưa tiền không đủ đối phương kế hoạch chiến lược, như vậy rất có thể hội hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Mà cho nhiều rồi, một khi đối phương chiến lược mục tiêu đạt thành, như vậy lợi nhuận liền phi thường kinh khủng. Đương nhiên, đầu tư Ofo, thật ra cũng không muốn đạt được gì đó cao tỷ lệ hồi báo. Chỉ cần có thể để cho trở thành fan letter thanh toán một vòng là đủ rồi. Chu Khiếu Hổ đối với Chu Vũ Kiệt thái độ cũng có chút kinh ngạc. Bất quá cũng không có biểu hiện ra. Hỏi, kia Chu Tổng có muốn hay không thấy một mặt cái này đây Vi? Không cần, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Chờ hắn có thành tích nhất định rồi nói sau. Cũng được, Chu Khiếu Hổ gật gật đầu nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.